Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 529, gia tốc 8 lần. A đi mau, trốn xa ta, nhưng tuyệt đối đừng bị tác động đến, nếu không liền thảm rồi. Khoảng cách lôi đài không đến 20 trượng kia hàng trước nhất quan khách nhao nhao kinh hãi. Liền vội vàng đứng lên, xì đấy xẹt tương đương, Tiêu Mặc hai tay bắt lấy lưới sắt. Nhanh chóng hướng kia ước chừng nửa thước rộng, dài 3 thước khe hở miệng bò đi. Rất nhanh liền leo đến khe hở bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Mặc sắc mặt đại biến. Song con bê, bị dây kẽm câu kẹp lại. Cái này khe hở vốn là rất nhỏ. Nếu là có đầy đủ thời gian miễn cưỡng có thể leo ra đi. Nhưng lúc này đằng sau có đưa tang người điên cuồng đuổi theo. Tiêu Mặc vội vàng phía dưới. Mới chui ra một cái đầu, vai, bụng liền bị dây kẽm câu ở, hơn nửa người bị kẹt tại trong võ đài. Liền cái này chớp mắt công phu, đưa tang người đã đuổi theo. Thấy thế, tùy ý cười ha hà, ha ha ha, nhìn ngươi làm sao trốn. Hồ tương đương, đưa tang người hai tay lắc một cái. Gậy đồng hai tay lại khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Lập tức hai tay trong chớp mắt liền bắt lấy Tiêu Mặc hai chân. Sau đó mãnh lực kéo một phát. Xẹt Tiêu Mặc kẹp lấy thân thể trực tiếp bị ngang ngược kéo tới. Toàn thân bị dây kẽm móc cào đến xuất hiện đạo đạo vết máu. Tạm biệt, đưa tang người giữ tợn cười một tiếng. Hai tay trong chốc lát buông ra Tiêu Mặc. Lập tức hai tay hướng Tiêu Mặc cái cổ chộp tới. Trong hội trường, vô số quan khách thần sắc phấn khởi. Gào lên, quan tài đinh, quan tài đinh, đóng đinh hắn, ha ha, hết thảy đều kết thúc, ta mua đưa tang người 30 vạn, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp điểm, nhưng có thể kiếm 3 vạn. Trên lầu 3, một thanh niên nam tử vịn lan can, quan sát phía dưới, thần sắc đều là đắc ý, một đôi hiện ra thổ hoàng sắc vầng sáng cánh tay tại trong mắt cực tốc phóng đại. Tiêu Mặc liều mạng muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, cảm giác một cỗ khí cơ một mực khóa chặt mình. Khí cơ bị khóa định, nếu như chênh lệch không phải đặc biệt lớn, kia cơ bản không có khả năng tránh ra khỏi. Mà Tiêu Mặc lúc này tốc độ cùng đưa tang người xem như tại sàn sàn với nhau. Khoảng cách gần như thế, rất khó né tránh, nhanh hơn chút nữa. Tiêu Mặc hai con ngươi đều đỏ, liều mạng hướng góc lôi đài chạy đi. Nhưng hậu phương một đôi đồng cánh tay liền như là như giòi trong xương. Theo đuổi không bỏ, bản này liền cực kỳ tới gần khoảng cách cũng tại cực tốc rút ngắn. Thanh này thật xong con bê. Tiêu Mặc thầm cười khổ. Nếu là bị đưa tang người bắt lấy, kia không chỉ là nhục thân bị hủy đơn giản như vậy. Lúc này đưa tang người đã bạo nộ rồi. Rất có thể hạ giết thủ. Mà tại cái này canh kim đại lục. Chân linh mảnh vỡ cũng không Hồng Hoang đại lục dễ dùng. Có thể không thể hoàn toàn chạy thoát rất khó nói. Đương nhiên, Tiêu Mặc hoàn toàn có thể tiến vào thanh huyền giới. Có thể vào thanh huyền giới. Vậy phiền phức chỉ sợ càng lớn. Không chỉ là bị đại xâm quyền tràng khu trục xóa tên. Lúc này vạn chúng chú mục dưới. Kia là không chỗ che thân. Tất cả mọi người có thể phán đoán ra. Tất nhiên là trốn ở nguyên khí tu di nhẫn bên trong. Một nhất lưu quyền thủ lại có nguyên khí tu di nhẫn. Cái này còn chịu nổi sao? Chỉ sợ tin tức này sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong truyền khắp toàn bộ Hắc Vượng Giác. Đến lúc đó, đại xâm quyền tràng 17 vị lãnh chúa đại lão đều sẽ nhận được tin tức. Đây mới thực sự là già má phiền. Nhanh hơn chút nữa điểm. Tiêu Mặc hai chân lấy một loại cực cao tần suất di chuyển. Tại sinh tử áp bách dưới, cả người đều lâm vào phong ma trạng thái. Ha ha ha, đưa tang người cười gằn, cực kỳ hưởng thụ mà nhìn xem đối thủ loại này trước khi chết dãy dụa biểu lộ. Hai cánh tay của hắn cùng Tiêu Mặc khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn lấy. 5 thước, 4 thước, 3 thước, 1 thước, Tiêu Mặc nguyên thức thời khắc bao phủ cả tòa cung điện. Tại nguyên thức cảm ứng bên trong, kia đòi mạng đồng dạng hai tay cực tốc tiếp cận, Tiêu Mặc đã nhanh tuyệt vọng. Đang lúc hắn nghĩ thúc đẩy chân linh xuất hiện, sau đó vỡ nát phân giải chân linh bỏ trốn thời điểm. Đột nhiên, ông tương đương tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong. Toàn bộ thế giới tự hồ chậm lại. Một nháy mắt, vật sở hữu kiện trở nên rõ ràng. Lầu 2, lầu 3, lầu 4. Cả tầng lầu làm bằng gỗ tay vịn vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến có thể thấy rõ làm bằng gỗ tay vịn trong đó cấu tạo. Thấy rõ trong đó từng vòng đã nhanh muốn đường vân. Kia là thời gian trôi qua về sau. Thuộc về dấu vết tháng năm. Hội trường trong đại sảnh. Lầu 2, lầu 3, lầu 8 nhã gian bên trong. Vô số người gào thét. Phấn khởi biểu lộ cũng theo đó chậm lại. Kia rung động lông mi. Giọt giọt từ cái trán rỉ ra mồ hôi đều có thể thấy rõ ràng. Kia từng đôi múa hai tay. Vung vẩy quỹ tích. Lưu động không khí, đều là vô cùng rõ ràng. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, đồng dạng trở nên chậm còn có đưa tăng người. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo giữ tợn mỉm cười. Phảng phất đã nhìn thấy đối thủ tại mình khóa cổ dưới tay sợ hãi cầu xin tha thứ. Nhưng hai tay của hắn đã rất chậm. Duy nhất không đổi là Tiêu Mặc. Là Tiêu Mặc tốc độ. Tiêu Mặc vô ý thức quay người lại. Như một đầu cá bơi mà lách qua. Lúc trước khí cơ kia khóa chặt vào lúc này Tiêu Mặc trước mặt, đã biến thành trò cười. Nhìn kỹ, lúc này Tiêu Mặc tựa hồ khác với lúc đầu. Toàn thân tựa hồ bị một tầng khí lưu vô hình bao phủ. Không khí có chút vặn vẹo. Nhìn một cái, có loại cảm giác không chân thật. Mà tại ngoại giới vô số quan khách cùng đưa tăng người trong mắt cảnh tượng lại là Tiêu Mặc tốc độ tại đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Ít nhất cũng sắp 7-8 lần. Nhanh 7-8 lần khái niệm gì? Đây chính là 7-8 tuổi hài đồng cùng Grant chạy lúc tốc độ chênh lệch. Đây đã là cực kỳ khủng bố. Lúc hành tẩu, phía sau thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Cần biết, tại canh kim đại lục, muốn đạt tới loại tốc độ này kia là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Nhưng Tiêu Mặc lại làm được. Chính là bởi vì loại tốc độ này chênh lệch. Từ Tiêu Mặc thị giác nhìn lại, thế gian hết thảy đều vô cùng chậm lại. Tốc độ của hắn tăng phúc càng nhanh, nguyên thức bao phủ bên trong hết thảy thì càng chậm chạp. Thẳng đến tốc độ của hắn đạt tới mức cực hạn. Sau đó, ngoại giới đứng im, cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc sững sờ, lập tức đại hỉ, một nháy mắt, Tiêu Mặc liền kịp phản ứng. Cái này rõ ràng là lĩnh ngộ được thời gian quy tắc. Tại vừa rồi kia nguy cơ sinh tử xúc động dưới, rốt cục tiếp xúc đến thời gian đại đạo, từ đó có thể thời gian gia tốc 8 lần, nhưng rất nhanh, Tiêu Mặc sắc mặt lại có chút khó nhìn lên, bởi vì nội tức đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu hao. Mức tiêu hao này tốc độ trước nay chưa từng có khoa trương. Tại mức tiêu hao này tốc độ xuống, chỉ sợ không cần 10s, tràn đầy nội tức liền sẽ khô kiệt. Đưa tăng người trực tiếp trợn tròn mắt, trừng lớn màu nâu hai con ngươi, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Ngươi, này sao lại thế này? Ngươi lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lúc này thu quy tắc chi lực, lập tức trước mắt hết thảy khôi phục bình thường. Chí cao quy tắc một trong thời gian quy tắc, ngươi địa nham quy tắc lại có thể chống bao lâu? Tiêu Mặc băng lãnh nhìn chằm chằm đưa tăng người. Lúc trước uy hiếp cảm giác lúc này đã không còn sót lại chút gì. Hưu, Tiêu Mặc xoay người nghênh tiếp. Một cái thẳng đấm móc đột nhiên đánh phía đưa tăng người hàm dưới. Muốn chết, đưa tăng người giận dữ. Đồng cánh tay cơ bắp kéo căng. Năm ngón tay cũng trương trực tiếp hướng Tiêu Mặc tay phải chộp tới. Hồ tương đương, ngay tại đưa tăng người sắp bắt lấy Tiêu Mặc chớp mắt. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp Tiêu Mặc toàn thân không khí có chút vặn vẹo. Mà tay phải của hắn ở trong nháy mắt này đột nhiên tăng nhanh 8 lần. Trong gang tấc đột phá đưa tăng người tay phải phong tỏa. Một quyền chính giữa đưa tăng người hàm dưới. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http. tiuincv.com /member/58829- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.